Thần Long Điện, chương 35, 35, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân như thương long, lông mày trụy ngân hà, tối cao đương thời, mà trong vòng tay của anh, thân thể yếu ớt tràn đầy máu của Khương Vũ Nhu, giống như một chiếc áo cưới lộng lẫy như hồng liên thịnh thế. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Kim Chính Long, sát ý trong mắt sớm đã không nhẫn nại được, anh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhà họ Kim, giết không sót một ai rồi. Giờ phút này cả người Kim Chính Long sớm đã sợ hãi đến phát run. Sắc mặt ông ta tái nhợt không còn giọt máu, nhìn khí thể xông thẳng trời cao, giống như cầu vồng, run giọng hỏi, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại có thanh vân chiến bào Kim Long hai? Kim Chính Long sợ hãi, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ông đã quên mất mình chính là chủ nhà họ Kim đứng đầu Tô Hàng và quên mất rằng ông phải làm gì hôm nay. Ngay cả khi bên cạnh nhà họ Kim có hàng ngàn tên côn đồ và hàng chục sát thủ máu lửa do nhà họ Kim đào tạo với giá cao, nhưng điều này vẫn không khiến Kim Chính Long có đủ tự tin. Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy túc sát tận trời, ôm chặt Khương Vũ Nhu, lửa giận trong mắt đã hóa thành nước lũ. Ba vị thần y cũng xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến lúc này. Nhìn thấy vết thương của Khương Vũ Nhu, trong lòng tất cả đều khiếp sợ. Chủ soái, phu nhân còn có thể cứu chữa. Hoa thần y hét lên. Tiêu Chiến nghe vậy, trong sát khí hiện lên một tia hy vọng. Không chậm trễ, anh nhanh chóng giao Khương Vũ Nhu cho ba vị thần y. Nhìn thấy một đám người hộ tống Khương Vũ Nhu và ba vị thần y rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến dừng ở trên người Kim Chính Long. Lạnh lùng cười nói, ông hỏi tôi là ai? Ha ha, chẳng qua tôi chỉ là một tên nhóc kiêu ngạo tầm thường trong mắt của ông. Chẳng qua chỉ là người chồng chưa bao giờ lộ diện của Khương Vũ Nhu. Chẳng qua chỉ là ba của ca cao. Kim Chính Long, ông suýt chút nữa đã giết chết người phụ nữ mà cả đời này tôi muốn bảo vệ. Ông có biết ông đã phạm phải tội ác tày trời nào rồi? Đứa con gái tội nghiệp của tôi bởi vì con trai ông mà bị mù hai mắt. Ông nghĩ hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Kim, buông tha ông sao? Oanh, Kim Chính Long cả người run lên. Mặc dù Tiêu Chiến không tiết lộ thân phận thật sự, nhưng Kim Chính Long với đôi mắt đầy độc ác, trên người 3.000 người của Điện Thần Long đều toát ra sát khí ngập trời từ bốn phía. Còn có bóng dáng 8 vị phía sau Tiêu Chiến đều là những kẻ phát ra tận trời sát ý, và 4 vị kia đủ để đập tan chiến khu một phương. Ông có thể đoán ra được, Tiêu Chiến nhất định là một nhân vật thông thiên. Quá mạnh, lực lượng vô cùng cường đại như vậy, có thể phục tùng Tiêu Chiến này, chẳng khác gì có vạn quân mã. Điều này những tên côn đồ và những sát thủ nhà họ Kim không thể so sánh được. Ông thậm chí không thể tìm thấy một nhóm nào mạnh mẽ như vậy trong ở toàn bộ Long Quốc. Tôi không quan tâm cậu là ai. Đây là Tô Hàng. Cho dù cậu có bản lĩnh thấu trời, Kim Chính Long tôi cũng không sợ. Giết, giết hết cho tôi. Báo thủ cho con trai của tôi. Mặt mày Kim Chính Long nghiêm trọng, hóa thành nồng đậm hận ý cùng sát khí. Cho dù người bên kia thông thiên như thế nào, đây là Tô Hàng. Chính là sơn trang nhà họ Kim. Ông nhất định phải đuổi tận giết cùng cậu ta, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đây là cách duy nhất để sống sót của ông. Giết! Với một tiếng gầm của Kim Chính Long, hàng ngàn tên côn đồ nhà họ Kim đồng loạt xông đến gần người Điện Thần Long. Tuy nhiên, điều chờ đợi họ là một sự tồn tại mà họ không thể tưởng tượng và không thể hiểu được trong suốt cuộc đời bọn họ. Âm ầm ầm, một loạt bóng người sát khí ngập trời, trực tiếp xông đến, giống như một thanh kiếm trên chiến trường, trực tiếp quét sạch mấy ngàn tên côn đồ nhà họ Kim trước mặt. Nơi này bây giờ chẳng khác gì bông lúa gặp mưa to, trong chốc lát đã bị tàn sát. Cách chương.